Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, hư không thả câu người xuất hiện. 3000 đại đạo pháp tác gia thân. Làm, nhưng gặp một miệng chuông lớn hiện lên. Chuông tiếng vang lên, đem tứ phía phi độn ôn dịch chi khí hết thảy định trụ. Không cách nào chạy trốn. Lại chính là thời thần chi chung cái này thuận buồm xuôi gió hỗn độn chí bảo. Lâm Dương há miệng bỗng nhiên khẽ hấp. Nhất thời từng đạo ôn dịch chi khí hướng trong miệng hắn không có đi. Bị hắn nuốt vào, Lâm Dương trong thân thể. Truyền tới ôn dịch ma thần thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Cùng nguyền rủa âm thanh. Nhưng tất cả những thứ này đều không làm nên chuyện gì. Lâm Dương vận chuyển hỗn độn đại đạo. Đem đầu này ma thần triệt để phân cởi ra. Hắn ôn dịch đại đạo dung nhập vào hỗn độn đại đạo bên trong. Hắn một thân tinh khí thần. Cũng bị Lâm Dương chiếm lấy tinh hoa. Dung nhập tự thân. Có thể nói là 100% sử dụng. Không có bất kỳ cái gì lãng phí. Cho dù là hắn món kia hỗn độn ôn dịch cờ. Cũng bị hỗn độn hồ lô nuốt vào. Ở trong đó luyện hóa. Đánh chết ôn dịch ma thần. Lâm Dương bóng người liền lóe lên rời đi. Cũng không có cho sau lưng vũ trụ thiên đạo phản ứng thời gian. Xong chuyện phủi áo đi. Không lưu công cùng tên. Cứu vớt một cái vũ trụ. Cái này mặc dù là một trận đại công đức. Nhưng đối với Lâm Dương tới nói. Lại cũng bất quá là một cái nhiệm vụ mà thôi. Hắn cũng không cần người khác cảm kích. Mà lại lần này hắn cũng thực sự thu hoạch rất nhiều chỗ tốt. Ôn dịch ma thần hết thảy đều bị hắn chiếm lấy mà đi không nói. Nhiệm vụ khen thưởng hai chữ thể. Vũ. Trụ. Hai chữ này thể chính là đại đạo bản nguyên ngưng tụ mà ra. Ẩn chứa lớn lao đạo lý. Lâm Dương đạt được hai chữ này thể. Liền lại tiến hành bế quan. Lĩnh hội vũ. Lĩnh hội trụ. Đắm chìm trong đối không gian cùng thời gian thăm dò bên trong. Hắn tuy nhiên đã nắm giữ hai loại đại đạo, thậm chí có thể đem thời gian, không gian kết hợp, hóa thành thời không đại đạo. Nhưng thời không huyền bí lại là vô cùng vô tận, diễn hóa trụ, diễn hóa vũ, vô cùng thần kỳ, đắm chìm trong đối với vũ cùng trụ cảm ngộ bên trong. Lâm Dương hoàn toàn quên đi hết thảy, tùy ý thời gian trôi qua, mà Lâm Dương nhưng thủy chung đắm chìm trong ngộ đạo bên trong. Thẳng đến một ngày này, Lâm Dương trên thân, đột nhiên một cỗ khí tức dâng lên tản ra, chỉ thấy một miệng hồ lô theo trong cơ thể của hắn xông ra. Lơ lửng tại Lâm Dương đỉnh đầu, miệng hồ lô bộc phát ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực. Không ngừng mà thôn phệ lấy cuồn cuộn hỗn độn chi khí, tiến vào trong hồ lô, mà hỗn độn hồ lô khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh. Hướng về thượng phẩm hỗn độn linh bảo không ngừng tới gần. Chỉ là muốn lột xác thành vì thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Lại là rất khó. Tiến độ này cũng cực kỳ chậm chạp. Mà cũng đúng lúc này. Đột nhiên, Lâm Dương ánh mắt mở ra. Phát ra một tiếng quát khẽ. Đi. Chỉ thấy phiêu phù ở Lâm Dương trước mặt hai cái chữ to. Vũ chữ cùng trụ chữ thì bỗng nhiên bay về phía hỗn độn hồ lô. Dung nhập vào hỗn độn hồ lô bên trong. Ông đạt được vũ trụ hai chữ dung nhập. Trong nháy mắt, hỗn độn hồ lô đại chấn, tản mát ra cuồn cuộn kim quang, từng trận đạo âm oanh minh lên. Bất ngờ liền thấy hỗn độn hồ lô dường như rực rỡ hẳn lên giống như. Oanh một tiếng, lại là tại chỗ cực tốc lột xác thành thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Khẩu này hồ lô uy lực lớn tăng. Trong hồ lô dường như ẩn chứa một phương vô biên cự đại vũ trụ một dạng. Bên trong không gian biến đến cực kỳ rộng lớn. Vô số thời không răng khắp nơi. Liếc nhìn lại, như là mê vụ đồng dạng. Căn bản là không có cách đếm rõ. Thêm nữa trong hồ lô vũ trụ đại trận cũng tại vận chuyển. Cùng vũ trụ, hai chữ cực đoan phù hợp. Càng đem cái này hồ lô uy lực cho thôi phát đến cực hạn. Hô! Lâm Dương thật dài nôn thở một hơi, nhìn lấy chậm rãi tung bay rơi xuống, rơi vào trên tay mình hỗn độn hồ lô, ánh mắt lộ ra ý cười, cuối cùng thành công. đem cái này hồ lô cho tăng lên tới thượng phẩm hỗn độn linh bảo tầng thứ. Thế mà, đúng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, chỉ thấy theo hư không bên trong, một đầu dây câu đột nhiên rủ xuống, móc đem Lâm Dương trong tay hỗn độn hồ lô trong nháy mắt câu ở. Nhẹ nhàng nhấc lên, thì đem hỗn độn hồ lô cho câu được đi. Ngọa tào, Lâm Dương trơ mắt nhìn đột nhiên xuất hiện một màn. Cả người đều có trong nháy mắt choáng váng. Hắn hỗn độn hồ lô bị người câu đi rồi. Mơ hồ ở giữa, Lâm Dương dường như ngăn cách vô số thời không, thấy được một thân ảnh ngồi tại cuồn cuộn hỗn độn bên trong, tay cầm cần câu, câu lên tới một cái hồ lô. Hình ảnh biến mất, Lâm Dương nhìn lấy rỗng tuếch tay cầm, hít sâu một hơi, chỉ nghe hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố, ký chủ hỗn độn hồ lô bị hư không thả câu người câu đi. Mời ký chủ tiến về đem đoạt lại. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được khen thưởng tính tạm thời 3000 đại đạo pháp tắc gia thân. Có thể đạt được khen thưởng đại đạo nguyên dịch 100 giọt. Có thể đạt được khen thưởng đại đạo bản nguyên mệnh. Vận 2 chữ, có thể đạt được khen thưởng đại đạo bản nguyên kim. Mộc. Thủy, hỏa, thổ, 5 chữ, có thể đạt được khen thưởng hồng mông chi uy. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, không khen thưởng. Liên tiếp tiếng nhắc nhở để Lâm Dương đáp ứng không xuề. Rung động trong lòng thời khắc, không khỏi nói thầm một tiếng. Xem ra hệ thống cũng là gấp a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Dù sao hỗn độn hồ lô không phải còn lại, mà chính là Lâm Dương chứng đạo chí bảo. Bị người đoạt đi, cái này còn có thể được. Mà lại, cái này đoạt đi hỗn độn hồ lô địch nhân, cũng thật sự là có chút cường. Lại là hư không thả câu người. Hư không thả câu người, thả tại hỗn độn bên trong. Bây giờ đại đạo ẩn lui không ra. Có thể nói, cũng là hư không thả câu người mạnh nhất. Cho dù là hồng mông chi chủ, bởi vì đại đạo thiếu thốn, cũng là bị hắn đè ép một đầu. Hư không thả câu người tại hỗn độn bên trong, giống như là hồng hoang thế giới bên trong thân hợp thiên đạo hồng quân một dạng. Không chỉ có thực lực đến trần nhà, hơn nữa còn là loại kia làm sao cũng tiêu tan không diệt nổi tồn tại. Vậy mà trêu chọc phải loại này tồn tại, cho dù là Lâm Dương, lúc này thời điểm cũng không nhịn được có chút tê dại ra đầu. Cái này muốn cướp về đến hỗn độn hồ lô, hắn được không? Lâm Dương ý niệm trong lòng ảo ảo, đang nghĩ ngợi, lúc này đột nhiên một đống lớn khen thưởng hướng hắn rơi tới. Nguyên một đám đại đạo kiểu chữ, mệnh, vận, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 100 giọt đại đạo nguyên dịch, còn có một đạo nói vô cùng thô to đại đạo pháp tác. Tại Lâm Dương sau lưng hiện lên, trong nháy mắt, Lâm Dương cũng cảm giác được thực lực của mình. Dường như đốt lên lửa mũi tên, điên cuồng tăng vọt, liên tục tăng lên, cơ hồ tựa như là vô bờ bến một dạng. Lực lượng, lực lượng, đây chính là lực lượng a. Lâm Dương kinh hỉ rung động không thôi. Tại cái này 3000 đại đạo pháp tắc gia trì phía dưới, hắn cơ hồ cảm giác thân thể của mình đều muốn bị no bạo, tràn đầy vô cùng lực lượng hùng hồn, mà lại hắn nhất cử nhất động đều dường như có thể khiên động cái này 3000 đại đạo pháp tắc bạo phát. Thực lực như vậy, sợ không phải liền là cái gọi là siêu thoát cảnh chỗ có thực lực. Mà lại, Lâm Dương thử nghiệm, dùng chính mình bốn vị một thể, dùng chính mình hỗn độn đại đạo đến vận dụng cái này 3000 đại đạo pháp tắc. Đem 3000 đại đạo pháp tắc dung hợp, không ngờ cũng là có thể thực hiện. Đến một bước này, thực lực của hắn đã triệt để đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Nhất cử nhất động, dường như có thể đem hỗn độn đánh nổ. Tại hỗn độn bên trong khai thiên tích địa một dạng. Hô, Lâm Dương phun ra một hơi thật dài. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn dường như có thể cảm thụ được. Có một đạo vô hình giới hạn xuất hiện. Cái này đạo giới hạn, cũng là hỗn độn bên trong chỗ có thể chứa đựng thực lực mạnh nhất. Một khi vượt tới, thế tất liền sẽ dẫn tới đại đạo hàng phạt, thật giống như bàn cổ như thế. Cho nên, ta hiện tại cũng là bàn cổ đỉnh phong thời điểm thực lực sao? Lâm Dương lầm bầm,